Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 59, che mặt. Khuất nhục cùng sinh mệnh. Tưởng Binh cùng Vân Chí cuối cùng lựa chọn khuất nhục. Dù sao mất mặt cùng tính mạng so ra. Tính mạng hay là muốn trọng yếu một ít. Đùng, đùng, đùng. Sau đó hai người liền mở ra một bên tát bạt tai. Một bên lái xe đạp hành vi. Vân Chí tương đương, Tưởng Binh tương đương. Con quỷ kia hô hoán âm thanh càng ngày càng nhanh thiết. Tưởng Binh cùng Vân Chí tát bạt tai động tác cũng càng lúc càng lớn. Thân là bộ đội đặc chủng xuất thân bọn họ. Ra tay vậy cũng là phi thường mạnh mẽ. Phòng trực tiếp, Mạc Linh Linh nhất. Cha cha, đau lòng ca ca nha. Nhìn hai vị này binh ca ca được như vậy dằn vặt. Ta thật sự thật đau lòng. Hỗn độn vương, ta tuy rằng cũng rất đau lòng. Nhưng cái này cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu như hai vị binh ca ca không nghĩ biện pháp tập trung sự chú ý. Như vậy rất khả năng có nguy hiểm đến tính mạng. Liền đang trực tiếp tất cả mọi người đang thay. Tưởng Binh cùng Vân Chí hai người cảm thấy tiếc hận lúc. Một cái màn đạn nhảy đi ra. Long Thánh, các ngươi nói, đối mặt quỷ gọi người, đem lỗ tai lấp kín hữu dụng không? Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người khoan hãy nói, chúng ta thật giống lại bị streamer mang sai lệch. Cái phương pháp này thật giống càng đơn giản thô bạo một điểm. Ngưu mã áo đặc mãn, khắc khắc, có hay không hữu dụng hiện tại đã không trọng yếu. Streamer coi như ta cầu ngươi. Đừng cho bọn họ nói cái phương pháp này. Nếu không bọn họ gặp tan vỡ. Vì chính ngươi an toàn. Cũng vì hai vị binh ca ca không lưu lại bóng ma trong lòng. Chúng ta thỉnh cầu ngươi đừng nói. Nếu như đổi thành là ta. Ngươi đoán chừng phải chết. Phòng trực tiếp lúng túng lên. Chúng người thật giống như thật không nghĩ đến như thế một cái khá là đơn giản hữu hiệu phương pháp. Nhìn đông đảo màn đạn. Cẩu Khải Lai bĩu môi. Cái phương pháp này ta nghĩ tới rồi sao? Nên đại khái không nghĩ tới đi. Ba người còn đang không ngừng đi xe đạp. Hay là Cẩu Khải Lai phương pháp thật sự có dùng. Con quỷ kia tiếng kêu gào cũng không có mê hoặc Tưởng Binh cùng Vân Chí. Lại quá nửa giờ. Cẩu Khải Lai nhiệm vụ hoàn thành độ lại lần nữa thêm một. Nguyên bản nhốt lại mọi người quỷ đánh tường cũng đã hoàn toàn biến mất. Nhìn thấy xa xa nhà cao tầng. Ba người liều mạng đạp xe đạp. Xe đạp dây xích đều suýt chút nữa đạp gãy. Tiếp cận biên giới thành thị. Ba người điện thoại di động tín hiệu lại lần nữa khôi phục. Đi đến thành thị sau không lâu. Cẩu Khải Lai liền đem xe đạp thu lại rồi. Ở xe cộ đông đảo đều trong thành phố. Bước đi là an toàn nhất. Tưởng Binh cùng Vân Chí lúc này đã sinh không thể luyến. Cất bước ở hiện đại hóa đô thị bên trong. Hai người bọn họ dáng dấp quái dị vô cùng. Đầu tiên là gò má đỏ chót. Đây là phiến đại tát tai phiến. Thứ chính là quần ướt hơn nửa. Đây là kéo đũng quần bên trong tạo thành. Hơn nữa trên quần còn tung bay một luồng tanh tưởi. Cẩu ca, nhiệm vụ kết thúc rồi à? Thân là đường đường nam nhi bảy thước. Vân Chí lúc này âm thanh đã có chút nghẹn ngào. Còn sớm đây, chúng ta còn cần trải qua hai cái sáo lộ. Gọi phòng tác chiến người tới đón chúng ta. Ta hiện tại còn cần một ít bia đỡ đạn đến làm thí nghiệm. Nếu không ta không cách nào xác định còn lại hai con quỷ sáo lộ. Vân Chí, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người liền không thể nói uyển chuyển một chút sao? Người nói như thế trực tiếp sẽ làm ta rất khó khăn. Này, báo cáo thủ trưởng, Cẩu Khải Lai hiện tại xin trợ giúp. Chúng ta cần một ít chiến sĩ. À, tình chiến hữu, không tồn tại. Chính là vui một mình không bằng mọi người đều vui. Không đạo lý những này uất ức sự tình đều hai người chúng ta giang nha. Phòng tác chiến, Tưởng Binh cùng Vân Chí tín hiệu khôi phục. Bọn họ trước ngực máy thu hình cũng đem lúc trước vỗ tới hình ảnh như thực chất tải lên. Triệu Anh Hào, Thôi Phúc Sinh cùng với Cẩu Khải Lai vệ sĩ dự bị đội đều ở màn ảnh lớn trước xem xét tỉ mỉ. Đối mặt những người cổ quái kỳ lạ sáo lộ. Mọi người không có giật mình. Đối mặt những người khó lòng phòng bị quỷ quái. Mọi người cũng không có quá mức kinh ngạc. Chỉ có hình ảnh cuối cùng một phần. Cũng chính là Tưởng Binh cùng Vân Chí một bên lái xe đạp. Ở ngoài Galas Hy tát bạt tai lúc mọi người trầm mặc. Khắc khắc, này chính là không có phục tùng mệnh lệnh phản diện giáo huấn. Bọn họ bởi vì tự đại, do đó từ bỏ cầu khải lai khuyên bảo. Bọn họ hiện tại kết quả đều là chính mình tạo thành. Thôi Phúc Sinh miễn cưỡng giải thích một hồi. Tiếp theo sau đó nói rằng, hiện tại cầu khải lai bên kia cần trợ giúp. Các ngươi ai trên, sở hữu dự bị đội nhân viên đều cúi đầu. Nhìn thấy Tưởng Bình cùng Vân Chí hạ trang, bọn họ thật sự có chút sợ. Lúc trước chọn lựa thời điểm, nguyên coi chính mình gặp tham gia một hồi phi thường gian khổ nhiệm vụ. Có thể quay đầu lại phát hiện, trận này nhiệm vụ xác thực gian khổ. Có thể gian khổ đồng thời, còn có một chút khó có thể mở miệng. Mưa bom bão đạn những người này không sợ. Nguy cơ sống còn những người này cũng không sợ. Nhưng là xã chết bọn họ sợ nha. Những chuyện này làm đến quá mức đột nhiên. Bọn họ thật không có quá nhiều chuẩn bị tâm lý. Thấy mọi người đều không nói lời nào. Thôi Phúc Sinh chỉ thật là mạnh mẽ mệnh lệnh. Thứ ba chuẩn bị tiểu đội. Đến, nhân hai hai tên nam tử trong nháy mắt đứng dậy nghiêm. Mệnh hai người ngươi cấp tốc chạy tới bảo vệ mục tiêu bên người. Phải, nhân hai hai người kính cái quân lễ. Sau đó chuẩn bị xoay người ra ngoài. Một người có chút do dự hỏi. Thủ trưởng, thành nhân tạ lót hậu cần bộ có sao? Khắc khắc, ngạch, vật này ngươi đi phòng cứu thương hỏi một chút. Nếu như không có liền đi bệnh viện mua một cái đi. Đến thời điểm cầm thu phí đơn tới chỗ của ta chi trả. Phải, nhân hai, hai người các ngươi đi nhanh một chút có được hay không? Đi chậm rãi dễ dàng có chuyện. Vân Chí cùng Tưởng Bình hai người bước đi bước tiến có chút quái dị. Bọn họ bước đi tư thế uốn éo xoa bóp, còn thỉnh thoảng dùng tay ngăn trở phía sau. Vân Chí, Tưởng Bình, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hợp không phải ngươi xã chết ngươi liền không sợ thôi. Món đồ này làm thinh rất khó chịu. Cẩu Khải Lai xoay người bất đắc dĩ nhìn hai người. Ta biết các ngươi hiện tại cảm giác rất mắc cỡ. Nhưng là việc đã đến nước này. Các ngươi phương pháp ứng đối thật giống có chút sai lầm nha. Ta hỏi các ngươi. Nếu như có một ngày các ngươi tỉnh lại sau giấc ngủ. Đột nhiên phát hiện mình trơ trụi chạm ở trên đường. Các ngươi sẽ làm sao? Tưởng Bình cùng Vân Chí có chút mộng. Bọn họ không hiểu cầu Khải Lai vì sao lại hỏi như vậy. Thời điểm như thế này đương nhiên là che khuất trọng yếu vị trí rồi. Cầu ca, dưới tình huống này hẳn là che khuất trọng yếu vị trí. Cho mình lưu lại cuối cùng một khối quần lót cũng là rất tốt đẹp. A, cầu Khải Lai cười khẩy. Nhỏ, cách cục nhỏ, dưới tình huống này, đương nhiên là lựa chọn che mặt rồi. Thành tựu nam nhân nên có thân thể bộ phận, khiến cho giống ai không có như thế. Tình huống như thế hãy cùng mặc quần áo va sam như thế. Va sam không đáng sợ, ai xấu ai lúng túng. Cứ thế mà suy ra, ai tiểu ai lúng túng. Các ngươi hiện tại tuy rằng kéo đũng quần, thế nhưng các ngươi nhiệm vụ thiết yếu hẳn là che mặt, mà không phải che quần. Chỉ cần người khác không vỗ tới các ngươi mặt, ai biết các ngươi là ai. Đến thời điểm đổi cái quần lại là một cái hảo hán. Tưởng Bình, Vân Chí, độ, có đạo lý nha. Nghe cầu ca một lời nói. Thắng đọc 10 năm thư. Thụ giáo, hai người lập tức đem che đũng quần tay thả ở trên mặt. Tác giả đề ở ngoài nói. Chu ngân phiếu 5.000 thêm chương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.